Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1559, chương 1559, không cần giả chết. Nhìn tàu Hồng Thành bị cát đông hút trực tiếp cách không vung bay. Sau đó một cái ùm ụp từ dưới đất bò dậy, dĩ nhiên thúc thủ đứng ở nơi đó không dám lên tiếng. Mà Phác Thiên Sương cùng Philip khoa trương hơn, trực tiếp đã trúng cát đông húc một lòng bàn tay, nửa bên mặt đều bị đánh sưng, khóe miệng chảy dòng máu, dĩ nhiên cũng đều sững sờ là không dám hé răng, không chỉ có không dám lên tiếng, hơn nữa còn liên tục cúi đầu. Trong nháy mắt, chỉnh tầng bong tàu yên tĩnh tự hồ chỉ có thể nghe được liên tiếp ồ ồ tiếng thở dốc. Mồ hôi lạnh không ngừng được địa từ mỗi người trán xông ra. Cái kia chút đã từng nắm súng chỉ vào cát đông húc người. Nói đến tất cả đều là từng thấy máu. Thậm chí có chút đều là bộ đội đặc chủng bên trong xuất ngũ quân nhân. Nhưng thời khắc này, tất cả đều hai chân có một loại như nhũn ra cảm giác. Nằm trên đất giả chết tát mét đặc biệt thân thể không tự chủ được run rẩy. Tào Hồng Thành, Phác Thiên Sương, còn có Philip, ba người này, không người nào là hô phong hoán vũ đại nhân vật. Đặc biệt là Philip, không chỉ có là Âu Châu chân chính đại phú hào, nghe đồn dòng dõi cao tới mấy chục tỷ đô la Mỹ, danh nghĩa trực tiếp hoặc là gián tiếp khống chế tài sản càng là khổng lồ đến đáng sợ. Hơn nữa hắn ở Âu Châu chính đàn cũng có ảnh hưởng cực lớn lực. Có thể nói, chân của hắn một phát dẫm, toàn bộ Âu Châu thương chính hai giới đều phải đầu thượng run lên. Về phần hắn vừa nãy triển lộ ra siêu năng lực thì càng không cần nói. Những này người ở chỗ này, hoặc nhiều hoặc ít đều là biết đến, nhưng chính là người như vậy, trực tiếp bị quăng một lòng bàn tay, nửa bên mặt đều sưng lên cũng không dám nói một tiếng. Người ở chỗ này ai không kinh hồn táng đảm? Cát, cát, ra, đúng, đúng, Thiệu Vi trên hàm răng hạ run lên địa quay về cát đông húc liên tục cúi đầu. Hai chân run rẩy run rẩy run, ngươi cho rằng tùy tiện loại người gì cũng có tư cách gọi ta cát ra sao? Cát đông húc cười lạnh, lần thứ hai bước lên trước, nguyên bản che ở Thiệu Vi trước mặt hai vị bảo tiêu. Dọa phải mau trốn đi sang một bên. Đùa giỡn a, bọn họ 100% tin tưởng. Thời gian này bọn họ nếu là dám ngăn trở vị này cắt ra con đường. Căn bản không cần cắt ra ra tay. Bốn phía những người kia liền sẽ một lần nữa cầm lấy súng ống. Đem bọn họ đánh cho cùng cái sàng giống như. Tha mạng a. Thiệu Vi gặp cát đông húc đi lên phía trước. Rốt cục sợ đến hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Quý Trung, ngươi muốn đích thân ra tay phế bỏ hắn sao? Vẫn là ta giúp ngươi xử lý. Cát đông húc gặp Thiệu Vi trực tiếp quỳ trên mặt đất xin tha. Xoay quá đầu nhìn về phía Hà Quý Trung. Hà Quý Trung nhìn quỳ dưới đất Thiệu Vi. Đột nhiên lên trước, nắm chặt nắm đấm quay về má của hắn bọn liền tả hữu tàn nhẫn mà đánh hai quyền. Thiệu Vi lập tức một ngụm máu tươi xen lẫn hai hạt hàm răng đoạt khẩu mà ra. Sau đó ngẩng đầu ngã xuống đất. Tạ ơn lão đại nhiều. Như vậy đánh hai quyền phía sau. Hà Quý Trung ngột ngạt mấy năm khuất nhục phẫn hận tựa hồ một hồi liền phát tiết đi ra. Thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Nhìn sau đó xoay người một mặt bình tĩnh mà nói với Cát Đông Húc. Cát Đông Húc gật gật đầu. Tai mắt bên trong toát ra vẻ vui mừng. Hắn đã định trước đi lên một cái không giống nhau con đường. Mà Hà Quý Trung cùng hắn không giống nhau. Hắn chỉ là một người phàm. Cát Đông Húc cũng không muốn nhìn thấy hắn bị cừu hận che mắt con mắt. Làm ra giết người cử động. Đi thôi, để A Hùng mang theo ngươi đi chung quanh một chút nhìn. Sang trọng như vậy đại du thuyền. Phỏng chừng ngươi còn là lần đầu tiên lên đây đi. Cát đông húc chụp đập Hà Quý Trung bả vai. Mỉm cười nói. Tạ ơn lão đại nhiều. Hà Quý Trung gật đầu nói. Được rồi. Người hôm nay đã nói rồi nhiều lần cảm ơn nhiều. Nói thêm gì nữa liền thành thiền ngoài miệng. Cát Đông Húc cười nói. Hà Quý Trung ngượng ngùng gãi gãi đầu. Sau đó ở A Hùng cùng đi hạ hạ tầng cao nhất bom tàu. Không cần giả chết. Hà Quý Trung đi rồi. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói. Theo hắn âm thanh hạ xuống. Cái kia Sandy liền bị một bàn tay vô hình từ trên mặt đất xách lên. Treo ở giữa không trung bên trong. Sợ đến hắn khua tay múa chân. Liên tục kinh ngạc thốt lên. Ngươi cho rằng người nào cũng có thể nắm súng chỉ vào người của ta sao? Bất quá nước hoa có đôi lời gọi. Đại nhân không chấp tiểu nhân. Những người kia chỉ là nghe lệnh cùng người. Ta liền không tính đến. Nhưng người lại là nghe lệnh cùng ai? Cát Đông Húc đang khi nói chuyện. Một cái súng từ trên mặt đất bỗng dưng bay lên. Chỉa vào Sandy trên đầu. Sandy nhất thời sợ đến phát niệu tất cả đi ra. Cánh tay nào vừa nãy nắm súng chỉa vào người của ta? Chính mình liền phế bỏ cánh tay nào? Cát Đông Húc thấy thế khóe miệng xuất ra vẻ khinh thường cười gằn. Oanh, một tiếng, Sandy trực tiếp tầng tầng rơi xuống ở trên bom thuyền. Cả kinh tất cả mọi người cả người run run một hồi. Phác Thiên Sương cùng Philip cũng không ngoại lệ. Đương nhiên trong lòng hoảng sợ nhất nhất định phải số Thiệu Vi. Vội vã lại từ dưới đất bò dậy. Không lo được trên miệng máu tươi. Quay về Cát Đông Húc liên tục dập đầu đầu xin tha. Cát Đông Húc lạnh lùng liếc mắt nhìn dập đầu đầu cầu xin tha thứ Thiệu Vi. Rất nhanh ánh mắt liền chuyển hướng về phía Tàu Hồng Thành. Phác Thiên Sương còn có Philip ba người. Ba người gặp Cát Đông Húc ánh mắt chuyển hướng bọn họ. Trái tim đều không kìm lòng được run run một hồi. Sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn là vội vàng hơi khom người lên trước. Cát gia, chủ nhân, Cát Đông Húc ánh mắt rơi vào ba người trên người. Sắc mặt cũng không có một chút nào chuyển chậm. Như lại tham dự tổ chức hắc quyền. Các ngươi không có cơ hội lần thứ hai đứng trước mặt ta. Là Cát gia, là chủ nhân. Cát Đông Húc lạnh rên một tiếng. Sắc mặt lúc này mới hơi chuyển chậm. Lạnh giọng nói, ta xuống chung quanh đi dạo. Đây ba người các ngươi xử lý một chút. Sau đó đi ngược lại. Là ba người nghe vậy liền vội vàng khom người tuân mệnh. Nỗi lòng lo lắng lúc này mới rơi xuống. Cát gia, tha mạng a, tha mạng a. Thiệu Vi gặp Cát Đông Húc xoay người rời đi, căn bản không có nhả ý tứ, không khỏi sợ đến liền lăn một vòng muốn đuổi tới đi cầu tha cho. Oanh, Tào Hùng Vĩ lên trước, trực tiếp một cước đem hắn đạp ngã trên mặt đất. Tào gia, chuyện gì cũng từ từ. Chuyện gì cũng từ từ. Thiệu Vi nước mắt nước mũi cùng bay. Chuyện gì cũng từ từ. Cát gia chuyên môn vì ngươi chạy đến nơi này. Ngươi theo ta nói chuyện gì cũng từ từ. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Đơ cơ mơ. Tào Hùng Vĩ quay về Thiệu Vi chính là một trận quyền đấm cước đá. Tào Hùng Vĩ vừa nãy nhưng là suýt chút nữa bị dọa đến hồn đều phải bay mất. Thời gian này cần gấp phát tiết một chút tâm tình khẩn trương. Sandy tiên sinh, ngươi nhìn là ta động thủ đây, cũng là ngươi tự mình tiến tới. Một mặt khác, Philip ngồi xổm thân thể hỏi còn nằm trên đất, ai ai hừ hừ. Ống quần đều đã ướt đẫm, tản ra từng trận hôi thối. Sandy, một đôi con mắt lòe ánh sáng đỏ ngòm. Cái này, Philip tiên sinh. Chúng ta đều là bạn cũ, ngươi liền không thể tha ta một mạng không? Sandy cầu đạo, Sandy tiên sinh, ngươi cảm thấy là ngươi cái tay này trọng yếu đây. Vẫn là ta, Phác tiên sinh còn có Tào tiên sinh ba người tính mạng trọng yếu. Philip hỏi, Sandy nghe vậy trái tim đột nhiên run run một hồi, mắt bên trong lộ ra cực kỳ ánh mắt hoảng sợ, thanh âm run rẩy nói. Vậy hay là ta gọi ta người động thủ đi. Sandy tiên sinh, ngươi quả nhiên là một người thông minh. Trên thực tế ngươi có thể nhặt về một cái mạng, đã là chó ngáp phải ruồi. Philip chụp đập Sandy vai đầu, sau đó đứng lên, ánh mắt lạnh lẽo mà vô tình nhìn hắn. Hiển nhiên là muốn nhìn tận mắt Sandy tự phế tay cầm súng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.